Anh nói lắp, đại nói lắp. Chương 6, người yêu cũ của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, măng cụt, chuyện này liên quan đến người yêu cũ đã làm tan nát trái tim anh ấy. Làm sao mà tôi biết người ta là một đại mỹ nhân ấy hả? Là vì tôi từng gặp người ta ở nhà anh nói lắp, chứ còn sao nữa. Khi tụi tôi quen nhau được tầm một tháng, tôi gặp cậu ta trước cửa nhà anh nói lắp. Trước khi biết cậu ta là người cũ, tôi sinh lòng thương tiếc với cậu ta. Tôi hỏi cậu ta tìm ai, có lẽ là cậu ta không ngờ là sẽ có tôi ở nhà anh nói lắp, nên đứng hình trong phút chốc. Mấy giây sau cậu ta mới nói, tôi tìm Trần Sâm, trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta nhanh chóng nghiêng người người la lên. Nói lắp, tìm anh đó. Tôi quay đầu, ngạc nhiên nhìn cậu ta, nhân lúc tôi còn mơ mơ hồ hồ, cậu ta đã không khách khí cởi giày đi vào nhà. Anh nói lắp mặc tạp dề đi ra từ phòng bếp, vẻ mặt dần trở nên khó coi, tự nhiên tôi cảm thấy người này cũng không đơn giản. Quả nhiên, người này vừa thấy anh nói lắp đã bay tới khóc lóc kể lể. Sao anh lại không trả lời tin nhắn của em? Em biết sai rồi, Sâm Sâm, tha thứ cho em được không? Thật đúng là một đóa bạch liên hoa làm người ta thương tiếc. Ở trước mặt người yêu hiện tại của người ta xin tha thứ, đây là chuyện mà mi có thể làm sao? Anh nói lắp không lên tiếng, nhưng tôi thì tôi đã tức giận rồi. Tôi kéo cậu ta ra khỏi người anh nói lắp, không chút khách khí nói. Đây là bạn trai tôi, đứng xa ra một chút. Cậu ta oán hận nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi không sợ, đứng thẳng người che anh nói lắp phía sau. Tôi không phải là người mạnh mẽ, trong lòng thật sự trống rỗng, nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi phải cứng rắn bởi vì tôi không muốn bạn trai mình đi theo người ta. Anh nói lắp kéo tôi vào phòng ngủ. Tôi không rõ thái độ của anh ấy là có ý gì, trong lòng càng trống rỗng hơn. Cũng không ngờ chỉ vừa đóng cửa là anh nói lắp đã ôm tôi vào lòng. An An, anh đã kéo cậu ta vào sổ đen rồi. Không ngờ, cậu ta sẽ đến. Tim tôi mềm nhũn, cũng giang tay ôm lấy anh. Hóa ra là anh nói lắp đã đoán ra tôi đang nghĩ gì. Sự lo lắng của tôi, cảm giác không an toàn của tôi, anh ấy đều biết cả. Tôi yên tâm rồi, anh sẽ nói chuyện một chút, nói rõ ràng với cậu ta. Dứt lời, anh ấy mở cửa ra ngoài, đọc truyện tại Wattpad mang cắt 2211 và WordPress mang kêu nhu hao. WordPress, tôi ở trong phòng một mình, tuy rằng tôi tin tưởng anh nói lắp nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn biết bọn họ đang nói cái gì. Ép cái tai sứ mệnh lên trên cửa. Lần đầu tôi vui mừng vì nhà này không cách âm tốt như vậy. Tuy không rõ nhưng nội dung đại khái thì vẫn nghe được. Để tôi nói cho mọi người nghe tình hình hiện tại một chút. Anh nói lắp, cậu thấy rồi đó, tôi đã có bạn trai. Bạch Liên Hoa, em không quan tâm, anh có thể chia tay cậu ta mà. Em thật sự biết sai rồi, anh tha thứ cho em đi, em sẽ không ghét bỏ anh như trước nữa. Anh nói lắp, tôi quan tâm, tôi yêu cậu ấy. Bạch Liên Hoa, không thể nào, chúng ta mới chia tay không lâu, hay là hai người đã lén lút từ trước. Anh nói lắp, cậu đừng nói lung tung, tôi và cậu ấy. Bị ngắt lời, Bạch Liên Hoa, em nói lung tung, vậy anh giải thích xem vì sao mới chia tay có mấy ngày mà hai người đã quen nhau. Anh nói lắp, cậu, bị ngắt lời lần hai, Bạch Liên Hoa, chắc chắn là cậu ta dụ dỗ anh rồi đúng không? Em nói rồi, tính tình anh tốt như vậy. Sao mà trở mặt với em được? Nhất định là tên không đê, em mở đảng kia đã quạt gió thổi lừa. Anh nói xem em không bằng tên kia ở chỗ nào, cậu ta tốt hơn em sao? Không phải cậu ta còn gọi anh là nói lắp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em còn chưa từng gọi anh như vậy. Đại nói lắp, cậu ấy tốt hơn cậu ấy không ghét bỏ tôi. Bạch Liên Hoa, tên kia đang trục lợi đó, anh nghĩ rằng cậu ta thật sự thích anh hả? Chẳng qua là thấy anh đẹp trai nên muốn chơi thử đồ mới. Chỉ có em mới thật sự hiểu anh như thế nào. Phía trên là tất cả nội dung tôi nghe được nhưng vẫn chưa chấm dứt ở đây bởi vì tôi đã xông ra ngoài rồi. Cậu nói cậu hiểu anh ấy. Nếu như vậy thì tại sao anh ấy lại chia tay với cậu? Cậu hiểu anh ấy thật sao? Cậu thì biết cái gì? Cậu chưa bao giờ nguyện ý nghe anh ấy nói. Vẫn mãi tùy hứng ngắt lời anh ấy. Lúc trước thì chê anh ấy nói lắp. Bây giờ ra ngoài chơi đã rồi thì mới nhớ tới anh ấy. Sao cậu lại hèn hạ như vậy? Liên quan gì đến mày? Bạch Liên Hoa thẹn quá hóa giận. Đương nhiên là liên quan rồi. Bây giờ Trần Sâm là bạn trai tôi. Cậu lại đến quấy rầy anh ấy. Cậu đoán xem tôi có đập nát đít cậu không? Tôi ép sát từng bước một. Nói xong câu cuối cùng, cậu ta đã bị tôi ép ra tới cửa. Tôi cầm giày cậu ta ném ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Thế giới yên tĩnh lại ngay tức khắc. Quay người lại thì thấy anh nói lắp đang kinh ngạc nhìn tôi. Tôi giả vờ hung dữ nói. Sao, không nỡ bỏ hả? Anh nói lắp bất ngờ cười to. Ha ha, em quá, quá, đẹp trai luôn. Tôi cũng thấy vậy đó. Sau đó tôi cũng gặp lại Bạch Liên Hoa ở tiểu khu một lần. Nghe nói còn từng đến công ty chặn đầu anh ấy. Thật ra tôi cũng không còn cách nào. Người mặt dày thì thường không có địch, mà đã dày đến mức này thì chắc là đau thương bất nhập. Một khoảng thời gian sau, tôi cũng không còn nghe tin gì về cậu ta nữa. Tự nhiên vào một ngày đẹp trời, tôi lại nhớ lại chuyện đó nên thuận miệng hỏi anh nói lắp. Anh nói lắp nhếch miệng nở nụ cười. Em yêu, yên tâm, hoàn toàn, giải quyết xong. Sau đó thì tôi lại lên Douyin xem video của anh ấy, không có nhiều fan như tôi nghĩ. Nói sao ta, nhìn rất không hợp thời, chất lượng hình ảnh không cao, chỉ dựa vào khuôn mặt thì không làm nên chuyện được. Số đông bây giờ đa số là không, vì vậy phải ngày càng cố gắng theo không. Không thể không nói, lượng fan đã tăng lên một chút rồi đó. Cách chương.